Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 710, chương 711, ngươi người yêu đói bụng. Mục Tây thần mặt có chút lạnh, Lê Bắc Niệm càng là thất kinh. Nhìn hắn một cái trên người áo lông, cho hắn lôi kéo, nói: "Lạnh không?" Mục Tây thần đè lại tay nàng, nhàn nhạt lắc đầu. Trái tim có chút sắc thái vui mừng đưa lên đuôi lông mày. Mục Tây thần khuôn mặt mềm mại, nghiêm túc nói, người người yêu đói bụng. Lê Bắc Niệm nghe nói như thế, giận nguýt hắn một cái, thấp giọng nói, có xấu hổ hay không? Mục Tây thần nắm bàn tay nàng, khóe môi có chút cúi xuống, đạm thanh nói, thế nhưng là tự ngươi nói. Lê Bắc Niệm hừ một tiếng, trong lúc vô tình quay đầu, phát hiện Will cũng đang nhìn xem nàng. Will mỉm cười, Bắc Niệm tiểu thư, không giới thiệu một chút không? Lê Bắc Niệm lúc này mới nhớ tới, có chút xấu hổ đỏ hồng mặt, lôi kéo Mục Tây thần đi vào, nói, đây là ta tiên sinh, gọi Mục Tây thần. Ni Khoa ánh mắt không nhanh không chậm rơi xuống Mục Tây thần trên người, trong ánh mắt không thiếu dò xét. Ngay tại Ni Khoa nhìn Mục Tây thần cùng lúc, Mục Tây thần cũng là đem ánh mắt dừng lại ở trên người hắn. Một con mắt, Mục Tây thần ánh mắt liền im ắng thu lại xuống. Con ngươi hơi co lại. Ni Khoa đến cùng cũng so với hắn sống lâu vài chục năm. Cho tới nay cũng là ngồi ở vị trí cao. Lúc này phát giác được Mục Tây thần ánh mắt dị dạng. Mỉm cười. Mục tiên sinh. Người tốt. Ta là Ni Khoa. Mục Tây thần nhàn nhạt gật đầu. Biểu lộ sơ nhạt. Người tốt, chỉ hai chữ, sau đó liền lại không thấy muốn tiếp tục nói đi xuống có ý tứ gì. Ni Khoa trên mặt mỉm cười, nhìn xem Mục Tây thần, nói, Mục tiên sinh, nhận biết ta, không biết, Mục Tây thần lời nói trực tiếp. Ni Khoa tiên sinh trước kia đã tới Hạ Quốc sao? Tới qua, hai mươi mấy năm trước, Mục Tây thần kéo môi, cái kia hẳn là không biết. Ta năm nay 26 tuổi. Ni Khoa cười khẽ, không tị hiềm nói. Có chút tuổi trẻ, làm sao sớm như vậy liền kết hôn? Đường Tiểu Cách nghe nói như thế, sắc mặt quái dị, 26 tuổi kết hôn còn sớm. Quả nhiên là quốc gia văn hóa khác biệt. Mục Tây thần mỉm cười, gặp người yêu, kết hôn là đối với song phương phụ trách. Vừa nói, đưa tay nắm ở Lê Bắc Niệm thân eo. Ni Khoa tiên sinh sớm nghỉ ngơi một chút đi. Thê tử của ta hôm qua mới não chấn động. Hôm nay cũng không có nghỉ ngơi tốt. Phải trở về nghỉ ngơi thật tốt. Sẽ không quấy rầy. Lê Bắc Niệm bị ôm đến thân eo siết chặt. Nghe nói như thế. Thẳng thẳng lưng. Ni Khoa cũng cười. Gật gật đầu. Nhưng rất nhanh liền đem ánh mắt rơi xuống Lê Bắc Niệm trên người. Nói. Bắc Niệm tiểu thư. Ta vừa mới đề nghị. Người cảm thấy thế nào? Vừa mới đề nghị, Lê Bắc Niệm đã quên đi rồi. Will lên tiếng nhắc nhở. Hy vọng ngài có thời gian thời điểm, có thể tới cùng Ni Khoa trò chuyện. Chỉ sợ không phải được. Lê Bắc Niệm còn không nói gì. Mục Tây thần liền trực tiếp lên tiếng cự tuyệt. Có lẽ các ngươi không biết. Thê tử của ta là nhân vật công chúng. Bất luận cái gì chuyện xấu đối với nàng mà nói đều không phải chuyện tốt lành gì. Đến lúc đó gây nên không tất yếu hiểu lầm, liền phiền toái. Thanh âm thanh đạm, ngữ tốc nhẹ nhàng, kiên quyết mà không thất lễ mạo mỉm cười. Cáo từ trước, nói xong, Mục Tây thần liền đã nắm cả Lê Bắc Niệm eo, nghênh ngang đi ra ngoài. Lê Bắc Niệm có chút co quắp, lại cảm thấy có chút xấu hổ, chính dãy dụa, hết lần này tới lần khác lại cổ đau đến không được. Quay đầu đều xoay không. Sau khi đi ra ngoài, Lê Bắc Niệm nghe được Đường Tiểu Cách ở phía sau thanh âm nói chuyện. Ni Khoa tiên sinh, bữa tối ăn rồi sao? Ta giao cho nữ nhi của ta con rể làm bữa tối thời điểm. Cho ngươi còn có Will cũng làm một phần. Ta đi cho các ngươi cầm. Tạ ơn, phiền toái. Ni Khoa thanh âm, Lê Bắc Niệm trong lòng cảm thấy là lạ. Thầm nói, bọn họ chú ý như thế người. Thực sẽ ăn mẹ nuôi làm thức ăn sao? Giới thiệu chuyện. http